chẳng còn ai thấu nỗi bi thương này. Ngày tháng đó đây chẳng còn ai thấu nỗi nhớ hao gầy biệt ly, biết đến khi nào đây. Nơi anh cơn gió thở than, nơi em mưa bão đều tàn, giờ tan nát mộng đôi lứa lỡ làm. Người ở phương xa nhớ không nơi này, còn có anh đây dang rộng đôi tay. Người ở phương xa say giấc trong tim này vẫn trong ngóng tương lai. Người ở phương xa nan tan cõi lòng, nhìn cánh hoa rơi dấu lệ vào trong. Còn ai thấu nỗi bi thương này, ngày tháng đó đây chẳng còn ai thấu nỗi nhớ hao gầy biệt ly, biết đến khi nào đây. Nơi anh cơn gió thở than, nơi em mưa bão đều tàn, giờ tan nát mộng đôi lứa. Dù ơi.